Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Mạt Đãi. Không người đáp lại, người chung quanh giống như căn bản không có nghe được hắn câu nói này. Lâm Ý, ngươi thật sự là yêu tinh hại người. Tề Châu Cơ sắc mặt ngược lại là không có cái gì biến hóa, nếu không có việc, nhẹ giọng đối Lâm Ý nói rằng. Tạ Tùy Xuân nếu là bất quá tới đây một chuyến, có lẽ còn có người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Lâm Ý nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Hoàn cảnh nơi này cùng đồng môn hội kỳ thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hết thảy đều là như thế hiện thực, một mực đợi đến nữ giáo tập Ngô Cô trước hạn định thời gian. Cũng căn bản không có người lại tới chủ động gia nhập. Tạ Tùy Xuân, Nhâm Thượng Chân, Ly Đạo Nguyên, Phương Nhạc Sơn, Giáp Nhất Viện, Đỗ Vũ Trước, Vương Hiên Tịch, Tiêu Phục Điều, Trần Bình La, Giáp Nhị Viện, ngoặc kép, Ngô Cô Trước cũng không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi nói. Nàng mở miệng trong nháy mắt, cái này lớp học liền tự nhiên an tĩnh lại, đến cuối cùng lại là còn lại 9 người, một bên là Tề Châu Cơ, Lâm Ý, Tiêu Tố Tâm 3 người, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là tụ 6 người. Lần này Tề Thiên Học Viện hết thảy chiêu thu 53 tên học sinh, theo 4 người một tổ, nguyên bản cũng nhiều ra một người. Mà giờ khắc này 6 người phương nhiều hơn 2 người, nhưng đều là cương lấy, không người nào nguyện ý đến Lâm Ý đi một bên kia. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, không ít người đáy mắt đều tuôn ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Bọn hắn chờ lấy xem trọng hí, nhìn kế tiếp tên này nữ giáo tập phân chia như thế nào. Chúng ta có thể hay không liền 3 người này? Song khi Ngô Cô Trước ánh mắt mới vừa vặn rơi vào Lâm Ý trên thân, nàng còn chưa mở lời, Lâm Ý lại là trước khom người thi lễ một cái, trực tiếp hỏi một câu. Ngô Cô Trước dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lâm Ý, sắc mặt lại là không có cái gì biến hóa, nàng cũng không có nói có thể, cũng không có nói không có thể, chỉ là ngữ khí ôn hòa nói rằng, hiện thời chỉ là phân nơi ở. Nhưng sau này tu hành, thực tu lúc cũng là muốn ít một người. Lâm Ý không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, nói, học sinh minh bạch, nhưng nếu là có thể, cũng chỉ muốn 3 người. Một mảnh xôn xao, cái này nữ giáo tập lời mặc dù đơn giản, nhưng nói đến đầy đủ rõ ràng. Hiện tại yêu cầu 3 người, tương lai khảo hạch, thậm chí trên chiến trường thực tu. Đó cũng là 3 người một tổ. Đối với bình thường quân sĩ mà nói, 3 người 4 người chỉ sợ khác biệt còn không tính lớn. Nhưng đối với người tu hành thế giới mà nói, nhiều một tên người tu hành cùng ít một tên người tu hành, thực lực sẽ có rất lớn khác biệt. Ngô Cô Trước nhíu mày, vẫn không có tỏ thái độ, chỉ là dị thường nói đơn giản nói, lý do, trong chiến trận tối kỵ lòng có dị hướng, tâm đủ thì không tại nhiều ít. Lâm Ý nói, Ngô Cô Trước không tiếp tục hỏi hắn. Nhìn về phía Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm, đây là hắn ý tứ. Các ngươi đâu? Ta cảm thấy không sao. Tề Châu Cơ cười cười, như nhân số nhiều liền nhất định phải thắng. Vậy chúng ta đã sớm diệt Bắc Man. Nghe được hắn câu nói này, ở đây tuyệt đại đa số tân sinh đều ở trong lòng thầm mắng cuồng vọng. Nhưng nếu là muốn nói để ý, nhưng cũng vô pháp bác bỏ Tề Châu Cơ câu nói này. Bắc Ngụy nhân khẩu cùng Nam Triều Lương so sánh ít ra rất nhiều. Người tu hành cũng thế, nhưng mà vô luận là tiền triều vẫn là hiện tại Lương Vương Triều. Những năm này thật đúng là không có ở Bắc Ngụy trên thân chiếm được qua tiện nghi gì. 3 người thuận tiện, Tiêu Tố Tâm bởi vì Lâm Ý mới tiến vào cái này Nam Thiên Viện. Nàng đương nhiên cùng Lâm Ý đứng tại một bên. Tốt, vậy các ngươi liền 3 người. Ngô Cô Trước ánh mắt lại rơi tại cuối cùng 6 người kia trên người. Các ngươi không thể 6 người một chỗ, nhất định phải trước phân ra 4 người. Còn thưa hai người ta tự có an bài. Thanh âm của nàng rất bình thản, nhưng lại rất có lực lượng. Tất cả những này học sinh đến Nam Thiên Viện đưa tin. Chỉ gặp tên kia xác minh thân phận thanh niên giáo tập cùng nàng. Mà thân phận của nàng cùng Tu Vi đều hiển nhiên muốn so tên thanh niên kia giáo tập cao hơn. Cho nên nàng lời nói, ở đây thì đối tại những học sinh mới này mà nói. Chính là quy củ, chính là giới luật, cái này còn thừa 6 người lẫn nhau bề ngoài ở giữa đều cũng không quen thuộc. Nhưng nhất định phải phân ra 4 người, lại tựa hồ như không khó khăn lắm lựa chọn. Vừa dứt lời, cái này nguyên bản tụ tại một đống 6 người chỗ đứng vị trí liền lặng lẽ lên biến hóa. Có 4 người đứng được càng thêm tới gần chút, mà đổi thành ngoài có 2 người lại rõ ràng thoát ly tại cái này vòng tròn bên ngoài. Cái này 2 tên tân sinh sắc mặt lập tức hơi khó coi chút. Đã là như thế, Ngô Cô Trước nhìn 4 người kia một chút, liền gật đầu một cái, báo một cái sân số. Nếu là ta không có nhớ lầm, các ngươi 2 cái, một cái là gọi Bạch Thủ Tiên, một cái là gọi Tần Lạc. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia 2 tên học sinh trên người. Nói, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi Nam Thiên Viện. Cái gì? Nàng nói chuyện lúc thần sắc vẫn không có cái gì biến hóa. Nhưng là câu này lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói là những cái kia lúc trước đã phân nơi ở. Thuần túy xem trọng hí học sinh, ngay cả Lâm Ý đều kinh hãi, rời đi Nam Thiên Viện. Cái kia 2 tên học sinh lúc trước căn bản không dám nói lời nào. Hiện tại đột nhiên ngẩn ngơ, sắc mặt đều là tái mét. Ngô Cô Trước gật đầu một cái, các người đã mất đi tại Nam Thiên Viện tiếp tục học tập tư cách. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, rất nhiều người sinh lòng không hiểu hàn ý. Vì cái gì? Cái kia 2 tên học sinh đều thất thần kêu lên tiếng. Khôn sống mống chết, Ngô Cô Trước âm thanh vẫn như cũ ôn hòa. Không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Nam Thiên Viện là thụ hoàng mệnh lập ra. Lương triều tốt nhất học viện. Hội tụ toàn bộ vương triều ưu tú nhất tài nguyên. Đồ tốt nhất, đương nhiên phải đặt ở tốt nhất học sinh trên người. Không thể lãng phí. Cái này phân tổ chính là Nam Thiên Viện đạo thứ nhất khảo thí. Biểu hiện kém nhất, tự nhiên sẽ bị đào thải. Chỉ là phân nơi ở mà thôi. Vì sao nói chúng ta là kém cỏi nhất? Cái kia 2 tên học sinh bên trong, một người trong đó thất thố kêu to lên tiếng. Liền chỉ là phân nơi ở. 2 người các ngươi lại vẫn cứ bị bài xích bên ngoài. 2 người các ngươi tự nhiên có không lấy vui địa phương. Ngô Cô Trước nhìn lấy tên này học sinh nói rằng, chúng ta là 2 người, bọn hắn là 3 người, bọn hắn đồng dạng không có góp đủ người, vì sao chúng ta liền bị đào thải? Một tên khác học sinh đã hoang mang lo sợ, gần như muốn khóc lên, ánh mắt của hắn quét đến Lâm Ý bọn người, lập tức như là mò được cây cỏ cứu mạng vậy gọi nói. Bọn hắn đồng dạng bị người xa lánh, thậm chí so với chúng ta còn không lấy vui. Ngô Cô Trước bình tĩnh nhìn hắn, nhưng bọn hắn hiện tại là 3 người. Khảo hạch không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Nam Thiên Viện lần này trúng tuyển tân sinh 53 tên. Các ngươi hiện tại có thể ngẫm lại là dụng ý gì? Nếu như các ngươi hiện tại còn không chịu phục, cái kia ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội. 2 người các ngươi có thể khiêu chiến 3 người bọn họ. Nếu như các ngươi có thể thắng được, vậy các ngươi liền có thể lưu lại. Bọn hắn rời đi. Ngô Cô Trước âm thanh ở cái này trống trải trong lớp học tiếng vọng. Nghe tới 53, cái này số lượng thì tuyệt đại, nhiều số học sinh đều đã là một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn hiện tại cũng đã như ở trong mộng mới tỉnh. 53 người nếu là theo 4 người một tổ, cuối cùng tất nhiên sẽ rơi mất một người. Cái kia một người liền tự nhiên sẽ bị đào thải. Khôn sống mống chết, tự nhiên là rất bình thường. Những này học sinh đến trước liền đều biết rõ Nam Thiên Viện cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng lúc này mới vừa nhập học, còn chưa chính thức giảng bài liền trực tiếp đào thải hai người. Loại này khắc nghiệt, lại làm cho người làm sao đều vô pháp nghĩ đến. Cái kia hai tên học sinh đã toàn thân phát run, nghe Ngô Cô trước những lời này, ánh mắt cũng không khỏi đến rơi vào Lâm Ý bọn người trên thân. Tề Châu Cơ đón hai người kia ánh mắt, nhún vai, nói, ta đã ngưng kết hoàng nha. Tiêu Tố Tâm lắc lắc đầu, không thể phủ nhận, Tề Châu Cơ nói chuyện dáng vẻ hoàn toàn chính xác rất thiếu đánh. Nhưng mà hắn nhưng cũng dị thường hữu hiệu, câu nói này nói chuyện, cái kia hai tên học sinh lập tức mở miệng ra, lại là căn bản nói không ra lời. Cái kia hai tên học sinh cũng không ngưng kết hoàng nha. Nếu là thật sự muốn khiêu chiến, hai người liên thủ đều chỉ sợ chưa chắc là Tề Châu Cơ một người đối thủ. Huống chi còn có Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm, mà lại Tề Châu Cơ câu nói này, cũng trong lúc vô hình đã điểm danh cái này hai tên học sinh cùng hắn chi ở giữa chênh lệch. Liền hoàng nha đều không có ngưng, còn tranh cái gì tranh? Các người tự mình rời đi. Ngô Cô Trước không tiếp tục cùng cái này hai tên học sinh nhiều lời, chỉ là lại nói rõ chi tiết những học sinh mới này nơi ở vị trí, để những học sinh mới này tự hành đi trước nghỉ ngơi. Đến bữa tối thời gian lại đi thiện đường. Cái này ba cái, lúc này tất cả học sinh mới phản ứng được. Ngô Cô Trước còn chưa an bài Lâm Ý đám người nơi ở. Ba người các ngươi đi theo ta. Ngô Cô Trước cũng không để ý tới những cái kia học sinh, đối Lâm Ý ba người nói một câu, liền đi ra lớp học, tự mình phía trước dẫn đường. Nàng thủy chung là một bộ bình tĩnh ôn hòa thần thái, nhưng Phong Đạm Vân Khinh liền để hai tên học sinh rời đi Nam Thiên Viện, thậm chí là tại chỗ quyết định đều không cần học viện ý kiến của người khác. Cái này tại những này học sinh trong mắt liền là chân chính quyền thế. Cho dù là giống Tạ Tùy Xuân dạng này học sinh, lúc này nhìn lấy bóng lưng của nàng, trong lòng e ngại đều là tự nhiên sinh ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.